Trình độ dụ người như thế này vừa đủ. Chương 10, góc truyện audio.com. Lúc nhìn thấy Tô Quyết và Tần Dư Miên đứng cạnh nhau, phản ứng đầu tiên của Lục Kim Uyên không phải là lo lắng Tần Dư Miên biết quan hệ của mình và Tô Quyết mà là có chút lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Quyết. Đôi mắt của Tô Quyết giống như là có thể nhìn thấu tất cả, nhưng khi bạn nhìn vào ánh mắt ấy, bạn lại không thấy cái gì bên trong đôi mắt ấy. Lục Kim Uyên khi đó không biết mình tại sao lại không dám nhìn thẳng Tô Quyết, hiện tại tỉnh táo lại, hắn nhận ra có rất nhiều chuyện đã khác, chỉ là chính hắn cố chấp cho là không thay đổi mà thôi. Nhìn Tô Quyết cởi bỏ quần áo, lộ ra dáng người gợi cảm thong thả bước vào phòng tắm, Lục Kim Uyên bây giờ dù chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng của Tô Quyết thôi, trái tim liền dao động. Dao động này đã xuất hiện từ rất lâu về trước, chỉ là chính hắn không chịu thừa nhận mà thôi. Lâu tới khi nào đây, hình như là từ khi nhìn thấy hành động dập tắt tàn thuốc của Tô Quyết đã khiến trái tim hắn dao động, mọi thứ hết thảy đều thay đổi. Lục Kim Uyên sợ Tô Quyết nhìn thấy tình cảm hắn dành cho cậu trong mắt mình, hắn luôn nói người duy nhất trong lòng hắn là Tần Dư Miên, chỉ là để phân biệt hắn với tất cả bạn tình của Tô Quyết. Tô Quyết trước giờ không ngừng đổi bạn tình, cũng là bởi vì người khác động tâm với cậu, bắt đầu từ thời khắc Lục Kim Uyên, hắn cũng đã rời khỏi cuộc chơi. Nói cách khác, hắn sở dĩ trốn tránh, bởi vì hắn không muốn trở thành một trong những người bạn tình của Tô Quyết, chỉ là một vị khách qua đường. Woman mới vừa đăng tin lên vòng bạn bè, trong đám liền bùng nổ, đây là lần đầu tiên Woman tỏ tình lộ liễu như vậy. Gã đăng lên bức ảnh ăn cơm lúc tối, còn có cả ảnh gã và Ứng Phi chụp chung. A, tại sao nhìn chị dâu lại trẻ như vậy? Đóng ngoặc vuông. B, Woman, cậu không nên lừa gạt người ta như thế. Đóng ngoặc vuông. C, người ngồi cạnh chị dâu là ai thế? Tôi chưa thấy bao giờ. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, cuộc trò chuyện trong nhóm bị chật đường dây, tất cả đều bị Tô Quyết hấp dẫn lực chú ý. Ngồi ở Ứng Phi bên cạnh Tô Quyết cười nhẹ thế nhưng nụ cười nhàn nhạt lại giống như có ma lực khiến người ta xem đi xem lại vẫn cảm thấy được không đủ. D, có vẻ như là một trong lúc ăn cơm, cậu ta và Tần Dư Miên ở bên ngoài sững sờ rất lâu, còn thêm WeChat Tần Dư Miên. Đóng ngoặc vuông, E, thực sự là một sao. Đóng ngoặc vuông, đám tiểu không trong nhóm kìm chế không được liền chợt kích động, dồn dập các loại bàn tán, oai oai Tô Quyết oai oai đủ thứ, đột nhiên có người nói câu. Ép, các cậu cảm thấy chính mình thắng được Tần Dư Miên. Đóng ngoặc vuông, đột nhiên trong nhóm liền yên tĩnh, qua nửa ngày tiếng kêu than vang dậy khắp trời đất, mọi người đều biết Tần Dư Miên là không vô cùng được săn đón, còn là không tốt luôn giữ mình trong sạch. Đa phần những một có kỹ năng tốt đều sẽ ưu tiên suy xét Tần Dư Miên trước. Hoặc là nói, chỉ cần một nhìn thấy Tần Dư Miên, đều sẽ muốn an ổn sống chung. Hát, đây không phải là Tô Quyết sao? Cậu ta là không đấy. Đóng ngoặc vuông, rốt cục cũng có người biết được thân phận bổn tôn, vừa nghe nói là không, đám người vừa yên lặng, liền trở lên náo nhiệt, đám một trong nhóm liền dồn dập cảm thấy mình có hy vọng. Hát, hồi trước cậu ta là bạn tình của bạn tôi, sau đó bạn tôi tỏ tình với cậu ta liền trả lời xin lỗi, sai đó liền block người ta. Đóng ngoặc vuông, y ngắn, là bạn cậu hay là cậu? Đóng ngoặc vuông, gì, bạn tình chuyển chính thức thất bại. Đóng ngoặc vuông, hát, thật sự là bạn của tôi, nếu tôi ước pháo được một không như vậy, đã sớm khoe trong nhóm tận một tháng đó được không? Đóng ngoặc vuông, hát, góc truyện audio.com, hơn nữa người trong vòng tròn cao cấp lắm, ít nhất cũng cỡ phải cấp bậc như Lục ca mới được. Đóng ngoặc vuông, nhà Lục Kim Uyên không được coi là nhà giàu hàng đầu thế nhưng đều là nhân vật có máu mặt. Lục Kim Uyên hiện tại tự mình mở công ty cũng là bởi vì trong nhà có quan hệ nên mới thuận buồm xuôi gió như vậy. Hắn ngược lại không cảm thấy điều này có gì mất mặt, dù sao quan hệ người người với người cũng là một loại vốn. Hát, không nói nữa, tôi nghe bạn tôi nói Tô Quyết có một căn hộ tại Trang Viên Lâm Giang. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, Chiang Duyên yêu ai biết ở mố chỉ tôi với, hu hu tôi sớt mà hồng có ra nên tôi để là Trang Viên Lâm Giang đó. Dấu bé, mọi người giúp tôi nha, mặt nháy mắt. Ca, phát căn hộ tại Trang Viên Lâm Giang. Trang Viên Lâm Giang nổi danh là khu nhà giàu trong thành phố của họ, ở đó giá của mỗi một căn nhà cho dù có người dùng tiền tiết kiệm cả đời cũng không thể mua được. D, nhưng lúc ăn cơm cậu ta đi xe tới, hình như là Volkswagen. Đóng ngoặc vuông, L. Volkswagen, nó có khả năng là Teng Hui đi. Đóng ngoặc vuông, trong đám người liền nảy sinh hứng thú với Tô Quyết, lúc Vu Mân tỉnh lại thấy bởi vì Tô Quyết mà nhóm nổ tung, đầu đầy dấu chấm hỏi, dù sao gã cùng Tô Quyết cũng không thân quen, cũng chỉ có thể đi hỏi Ứng Phi một chút chuyện liên quan tới Tô Quyết sự. Kết quả là Vu Mân cùng Ứng Phi vào ngày thứ nhất thông báo cả hai thành người yêu, liền xảy ra tranh cãi, nói trắng ra là hai người tự đạp vỡ CP couple của mình. Em tại sao lại không nói với anh rằng Tô Quyết là bạn tình của Lục Kim Uyên? Vù Mân nhớ lại Tu La chàng ngày hôm qua, chẳng trách vẻ mặt Lục Kim Uyên lúc đấy giống như muốn giết người. Nhớ tới ngày hôm qua Lục Kim Uyên ngồi bên cạnh Tần Dư Miên trước mặt Tô Quyết Ứng Phi liền hoảng sợ. Vậy tại sao anh cũng không nói với em Tần Dư Miên chính là Bạch Nguyệt Quang của Lục Kim Uyên? Sau đó hai người liền xảy ra một cuộc tranh cãi lớn giữa quan hệ của ba người Lục Kim Uyên, Tô Quyết và Tần Dư Miên. Ứng Phi tức giận liền ngay lập tức lái xe đến nhà Tô Quyết. Tô Quyết nhìn Ứng Phi đang tức giận ngồi trên ghế salon nhà mình, không biết chuyện gì có thể làm cho Ứng Phi cùng Vô Mân ầm ĩ thành như vậy, liền rót cho Ứng Phi một chén nước. Uống nước chút nước đi, xong rồi bình tĩnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy Vô Mân, không nên cảm thấy anh ta là đồ tốt lành gì, lúc đó nên cho anh ta một cái tát. Ứng Phi thật hối hận lúc để Vô Mân đến gần mình, không cho gã một cái tát thật mạnh, sau đó quay đầu tiêu sái bước đi. Nghe Ứng Phi bla blo về cuộc cãi vã của cả hai, Tô Quyết thật sự bật cười, cố ý cố làm ra vẻ. Hai cậu bởi vì chuyện này mà cãi nhau, vậy xem ra tối hôm qua tôi không nên đến ăn cơm. Cái này có quan hệ gì tới cậu, đều là tại tên Vô Mân có bệnh. Ứng Phi nói được nửa câu thấy Tô Quyết một mặt biểu tình đang xem cuộc vui, liền đình chỉ không nói tiếp. Tô Quyết đầy mặt ý cười, cũng không phủ nhận cậu đúng là ăn dưa xem cuộc vui. Cậu nói tiếp đi, tôi còn chưa nghe xong đâu. Nhìn ra Tô Quyết căn bản không thèm quan tâm chuyện tối ngày hôm qua, Ứng Phi tâm lý ngược lại là lạnh dần, chẳng lẽ CP mình trèo bị lật rồi. Cũng có thể CP này không real, cách chương.